7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 lựa chọn đề. Tổng kết xong tôi nhị thế nhưng bắt đầu tân một vòng diễn thuyết, bên người người nói năng hùng hồn. Đầy lý lẽ, kỳ hành ở nhìn đến lại một vị không được đến đồ ăn người chơi khi. Quỷ dị mà nhẹ nhàng thở ra, hiện nay tôi nhị nói đến cao hứng. Mơ hồ có tìm người chia sẻ xu thế kỷ hành lưu hắn tại chỗ. Đơn độc đi giao thiệp kỳ thật tôi nghĩ bản thân cũng không phải quả yêu lôi thôi dài dòng người. Bất quá là nhớ tới phía trước soát bài thi khi. Viết văn chính là lấy sơ tâm là chủ viết nghị luận văn, hiện giờ linh cảm tới. Vừa lúc mượn cơ hội rèn luyện một chút, đãi một hơi biên xong 800 tự tiểu viết văn. Ngẩng đầu phát hiện kỷ hành cư nhiên đã tìm đủ người chơi. Đan Mông cùng Kim Lệ Nhã đều ở trong đó. Này hai người dù chưa bị mượn vận, nhưng bị hỏi đến vấn đề đều không đơn giản, trừ cái này ra. Còn có một người gọi là Lưu Văn Nam người chơi, toàn bộ người đứng ở thượng một tầng cầu thang. Dùng một loại phức tạp ánh mắt chính nhìn chằm chằm hắn xem, Tô Nhĩ chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc. Tầm mắt tỏa định Đan Mông. Nói chỉ có bọn họ mới hiểu nói, như thế nào không đem sinh ý làm đi xuống. Cạo đầu chính là ổn kiếm không bồi mua bán, Đan Mông. Sau nửa đêm đụng tới quỷ vương, thiếu chút nữa công đạo ở nơi đó, quỷ vương, hai chữ vừa ra. Mọi người hô hấp nhiều ít gấp gáp một cái chớp mắt, Lưu Văn thanh âm chua xót. Ta trước sau hạ quá 20 cái phó bản. Lần đầu tiên nghe nói muốn đi đánh quỷ vương, chỉ là hiện tại không càng tốt lựa chọn. Phiên thư là một hồi cùng quỷ tiêu hao chiến, thể lực không đủ tương đương chí mạng, lui một bước giảng. Ai có thể bảo đảm ngày mai liền nhất định có thể trả lời đối vấn đề. Kết thúc trầm trọng đề tài tham thảo, mọi người trầm mặc mà chiều quảng bá thất đi đến, hào chậm Khương Nghị đã chờ ở nơi đó. Mở miệng lại là một đạo non nớt thanh âm, Trương Tiểu Hoa ngồi ở cửa sổ biên. Kẹp tóc thượng rung động con bướm cánh thực thấy được cặp người đều tới rồi. Khương Nghị nhẹ nhàng thở ra, trời biết hắn đi lên khi nhìn đến chỉ lệ quỷ thiếu chút nữa muốn cất bước liền chạy, Trương Tiểu Hoa. Đôi sữa bò có bất hảo hồi ức, chỉ mang đến bánh mì. Nàng rất có lễ phép mà nhất nhất đưa tới người chơi trong tay, Lưu Văn tiếp nhận khi. Rất có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, thực mau loại cảm giác này chuyển biến thành lo lắng, quỷ quá có lý trí tuyệt phi chuyện tốt, trước cắn một ngụm. Cách vài phút không có không thoải mái cảm giác, mới dám bắt đầu mồm to gặm thực, không có độc Trương Tiểu Hoa đối hắn không tín nhiệm thực khoan. Dung, những người này trước mắt còn phái được với công dụng. Sự thành sau lại chảo mấy cái giết cũng không muộn, thừa dịp bọn họ ăn cái gì công phu. Tô Nhĩ chậm rãi mở miệng, đã nói thỏa, hảo Trương Tiểu Hoa cười cười, trong chốc lát ta ra tay trước, các ngươi tìm địa phương trốn tránh, làm đánh lén, ăn cái gì người chơi theo bản năng ngẩng đầu, quỷ vương tuyệt đối không thể tưởng. Được có nhân loại dám ra tay, như vậy mới ra này chưa chuẩn bị, thật đánh không lại nàng còn có thể tùy thời chảo một cái dùng để. Đường tấm mộc, một mình chạy trốn, nháy mắt nhìn thấu đối phương ở đánh chủ ý. Tô Nhĩ đều đến thừa nhận, này tiểu nữ hài nếu tồn tại lớn lên, nhất định là cái tàn nhẫn nhân vật 10 phút sau. Một chi lâm thời đánh quỷ tiểu bộ đội vội vàng thành lập. Từng nhóm chiều mặt khác một đống lùn lâu di động, quỷ vương hang ổ ở nhị lầu ba chỗ rẽ chỗ. Tô Nhĩ đám người ẩn núp ở lầu một tiểu nữ hài đã biến mất không thấy. Còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể dựa thanh âm phỏng đoán trên lầu trước mắt trạng huống, khi nào đi lên. Lưu Văn đặc biệt nhỏ giọng hỏi, liền ở hắn mới vừa hỏi xong không lâu. Chỉnh đống lâu đột nhiên run lên, hai bên loang lổ tường ra xoát xoát bóc ra Kim Lệ Nhã giờ phút này là nhất quả quyết. Đi, nói xong cái thứ nhất đi đầu hướng lên trên hướng, đều biết không có đường ra. Ai cũng không giấu dốt, sôi nổi chiều thượng chạy tới, hai cái tiểu hài tử đánh nhau trường hợp tương đương thô bạo. Trương Tiểu Hoa trên đầu nhiều một đại đạo khẩu tử, tiểu nam hài trạng thái muốn hảo rất nhiều, hắn hoạt động một chút cổ. hé miệng hung tàn mà nhào qua đi. Kim Lệ Nhã đạo cụ là tam đem rất nhỏ gỗ đào tiểu kiếm. Người chưa tới, kiếm tới trước, Quỷ Vương không hề phòng bị bị bày một đạo. Trong mắt cơ hồ muốn bốc cháy lên thực chất hóa lửa giận. Trương Tiểu Hoa nắm chặt thời gian tiến hành phản kích hỗn loạn trong khi giao chiến. Máu tươi đầm đìa, Trương Tiểu Hoa cùng chặt đứt cái cánh tay Quỷ Vương bị một cổ cường đại kính đạo tách ra, giật tràn ra dòng khí đồng thời đem quanh thân người chơi ném hướng tường, trong dự đoán đau đớn. Không có truyền đến, bên tai vang lên một đạo kêu rên thanh. Tô Nhĩ vừa quay đầu lại, phát hiện là Kỷ Hành cho chính mình làm khí lót, không có việc gì đi. Tô Nhĩ vội vàng đứng thẳng thân thể, Kỷ Hành lắc đầu. Ngẩng đầu khi không có gì bất ngờ xảy ra thấy được Đông Phong cư sĩ. Tô Nhĩ cùng người chủ trì, thật nói không nên lời là cái nào càng xui xẻo, Đông Phong cư sĩ nhiều lần phá hư Tô Nhĩ kế hoạch. Đương nhiên người sau cũng không thiếu cấp người trước tìm phiền toái, lại một lần xuất sư chưa tiệp. Đối mặt một mảnh bừa bãi chiến trường, Tô Nhĩ trong lòng thất vọng thật không có trước vài lần như vậy mãnh liệt, mục đích miễn cưỡng tính. Đạt tới một nửa, Quỷ Vương cùng Trương Tiểu Hoa đều bị thương không nhẹ, người chủ trì lại không phải từ thiện ra, đồng thời giúp bọn hắn khôi phục thực lực khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, không đề cập vận khí lý luận. Phỏng đoán hắn rất ít làm lỗi, Đông Phong cư sĩ biểu tình lãnh đạm, chưa từng nhiều xem kia hai chỉ quỷ liếc mắt một cái. Ngược lại đem chú ý điểm đặt ở mộ phía sau màn đẩy tay trên người. Ngươi cùng ta tới, lần trước nghe đến loại này ngữ khí. Vẫn là khảo thí thất lợi, bị Diêu Chi gọi vào văn phòng uống trà khi Tô Nhĩ nhấp nhấp miệng. Theo ta một cái, lời nói vừa hỏi xuất khẩu. Trừ bỏ Kỷ Hành, sở hữu người chơi đồng thời lui về phía sau một bước, Kim Lệ Nhã nhẹ giọng nói. Đều đến lúc này, cũng đừng cộng trầm luân, Tô Nhĩ ngửa đầu. Rõ ràng hắn nhiều nhất chỉ có thể xem như cái kế hoạch thời điểm mấu chốt. Liền Kỷ Hành còn nói thêm câu tiếng người, không vi phạm quy định, người chủ trì không hảo quá nhiều trách móc nặng nề, thật đánh mất lý trí tàn hại người chơi. Không có khả năng làm điều thừa đem người kêu lên đi, mắt thấy Tô Nhĩ bị đơn độc kêu đi. Tiểu Nam Hài chỉ đương chuyện này không thể thiếu hắn bút tích. Ngữ khí trào phúng, một đám ngu xuẩn, cư nhiên thật dám lãng phí thời gian tới đối phó ta, ánh mắt hoán độc mà từng cái đảo qua mỗi một. Khuôn mặt, chỉ vào Tô Nhĩ rời đi bóng dáng nói. Hắn từ ta nơi này lấy đi một khối đồng hồ quả quyết. Có thể lưu lại 49 thiên chỉnh, cho nên mới sẽ không hề cố kỵ mà tạo tác. Người chơi chưa tỏ thái độ, phía trước Đông Phong cư sĩ xe lăn đột nhiên dừng lại. Phát ra chói tai cọ sát thanh, ngươi, nói, cái, gì, đột nhiên không kịp phòng ngừa lọt vào chất vấn. Tiểu Nam hay còn nguyên lẽ ra một lần sự thật 49 thiên. Đông Phong cư sĩ lẩm bẩm lặp lại một lần cái này con số. Quay đầu ánh mắt hung ác nham hiểm, ta thật hẳn là làm ngươi bị đánh chết, Quỷ Vương bị diss đến không thể hiểu được, Đông Phong cư sĩ. Thay đổi chủ ý, mắt lạnh nhìn Tô Nhĩ, ngươi không cần tới, Tô Nhĩ hơi hơi nhíu mày, hiện tại ta sợ nhịn không được giết ngươi, nói xong. Híp híp mắt, xem hẳn ánh mắt giống như là đang xem một cái người chết, người chủ trì vừa đi. Trường hợp nháy mắt trở nên có chút cương, Trương Tiểu Hoa suy nghĩ muốn hay không sát cá nhân cho. Hả giận, người chơi tắc nhanh chóng ôm đoàn, không cho nàng có nhưng thừa chi cơ, giống như trước đây chỉ biết chơi một ít thủ đoạn, Tiểu Nam. Hai cánh tay ở chậm rãi khôi phục, xem kỹ mà nhìn càng thêm chật vật Trương Tiểu Hoa, Đông Phong cư sĩ không có nói rõ. Nhưng đi lên phân biệt truyền âm cấp 2 chỉ quỳ. Mệnh lệnh rõ ràng cấm bọn họ 3 tháng nội không chuẩn giết hại lẫn nhau, vô tâm tình chú ý quỷ chi. Gian giao phong, Khương Nghị đơn thuần xuất phát từ tò mò hỏi câu Tô Nhĩ. Thực sự có lâu như vậy? Tô Nhĩ gật đầu, nhân tiện dơ dơ lên chỉ còn một nửa độ dày đáp án chi thư. Thời gian đối ta không ảnh hưởng, sự thật thắng với hung biện cho dù có cái gì hụt hẫng. Ở nhìn đến hắn đã bài trừ một nửa đáp án sau. Cũng không thể nói gì hơn, Tô Nhĩ khôi phục chính xác, đối mặt Tiểu Nam Hài hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả nhìn chăm chú. Thẳng lăng lăng ngoái đầu nhìn lại Trần Tử Văn. Hắn có thể kêu ra bản thân tên Tiểu Nam Hài cũng không cảm giác được kỳ quái. Rốt cuộc này đó đáng giận nhân loại cùng Trương Tiểu Hoa có hợp tác, vì cái gì thực lực của ngươi? So Trương Tiểu Hoa còn cường, Tô Nhĩ thực sẽ nghiền ngẫm hắn tâm lý. Trực tiếp hỏi tất nhiên không chiếm được đáp án, nhưng lấy tiểu nữ hài làm tham chiếu vật liền có hy vọng. Hai người tồn tại thời điểm đó là kịch liệt cạnh tranh quan hệ, Trương Tiểu Hoa cũng nhịn không được. Nỗi lòng phập phồng, chuyện này đồng dạng bối rối nàng hồi lâu, Trần Tử Văn lúc này cực kỳ bình tĩnh xuống dưới. Gần từng chữ một nói, đệ nhất danh vĩnh viễn thuộc về ta, nói xong đi vào trong gương, dự cảm không chiếm được càng nhiều. Hữu dụng tin tức, Tô Nhĩ ám đạo đáng tiếc kỷ hành, đi ra ngoài nói, Tô Nhĩ theo tiếng trước, Lưu Văn trước một bước thật mạnh gật đầu phụ họa trực diện hai chỉ lệ quỳ. Hắn chân đều đang run rẩy, một lần nữa tắm gội đến ánh mặt trời. Phảng phất trở thành một kiện xa xỉ sự, Khương Nghị đám người lăn lộn đốn cơm no, cũng không cảm thấy mệt. Bất quá hai người cảm giác sâu sắc Tô Nhĩ cùng kỷ hành làm việc phong cách quá mức trương dương. Quyết định đơn độc hành động ngắn ngủi ích lợi liên minh như vậy tan rã Kim Lệ Nhã cùng Đan Mông Kẻ. Tài cao gan cũng lớn, Kim Lệ Nhã trực tiếp chớp chớp mắt, cùng nhau, Tô Nhĩ nhìn phía kỷ hành, theo bọn họ kỷ hành tỏ thái độ sau. Làm tạm thời hợp tác đồng bọn. Tô Nhĩ phúc hậu mà chia sẻ ra trước mắt đạt được manh mối, thu hoạch không ít hữu hiệu tin tức. Kim Lệ Nhã cùng Đan Mông cuối cùng về điểm này bị vớt đường đi cụ sau khúc mắc cũng không có, Đan Mông kinh nghiệm phong phú, thuần chạm vào vận khí rất khó bắt được bằng tốt nghiệp, phó bản nhất định cất giấu nào đó phương án. Mặc dù không bái hồ tiên, cũng có thể tăng cường vận khí, kỷ hành cùng hắn quan điểm nhất trí, mượn vận là tuần hoàn ác tính. Cuối cùng sống không được vài người, trò chơi tuy có ác thú vị, bất quá nhất định cất giấu có thể làm đại bộ phận người chơi tồn tại ám tuyến. Chỉ là giống nhau rất khó phát hiện, Tô Nhĩ. Đáng tiếc, phía trước nghĩ ra được chiêu số đều bị phá hỏng, hoãn một lát. Bỗng nhiên nói. Ta có một cái ý tưởng, đương hắn mới vừa nói khẩu khoảnh khắc. Kim Lệ Nhã cùng Đan Mông đồng thời có loại muốn làm tức đường ai nấy đi cảm giác Tô Nhĩ đắm chìm ở cá nhân trong thế giới. Có lẽ trọng điểm không nên chỉ đặt ở học sinh trên người tuổi còn nhỏ hai từ. Lại không phải mỗi người đều có Trương Tiểu Hoa cái loại này đầu óc. Một cái lớp có nhiều như vậy bái hồ tiên, lão sư có thể không biết. Kim Lệ Nhã thử hỏi, ngươi tưởng nói chính là cái này, bằng không đâu, Kim Lệ Nhã bị hỏi trụ, hậm hực cười một chút, thực tiễn cùng giả thiết giống nhau quan trọng, có điểm đáng ngờ. Mấy người lại đi một chuyến khu dạy học văn phòng Tô Nhĩ cùng kỷ hành tối hôm qua liền tìm kiếm quá. Một lần, chỉ phát hiện học sinh một ít tư liệu, hiện giờ đối đãi sự vật góc độ bất đồng. Chú ý điểm tự nhiên có thay đổi, mặt bàn chất đống tư liệu. Trừ bỏ giáo án, còn có không ít vinh dự giấy chứng nhận, nên giáo viên liên tục 5 năm đều bị bầu thành ưu tú chỉ đạo lão sư Tô Nhĩ hồi ức một chút báo cáo. Sách thượng điểm, hậu chi hậu giác cái này trong ban chỉnh thể thành tích ưu dị quá mức. Cho dù là cuối cùng một người đơn khoa thành tích cũng ở 90 trở lên, Kim Lệ Nhã đi tới nhìn một lát. Giáo án, từ dạy học thượng nói, soạn bài thực nghiêm túc, gì, trung gian một tờ kẹp một chương nhăn rúm gió giấy, mặt trên chữ viết thực non nớt tịch thu tới tờ giấy nhỏ, Đan Mông cách trương cái bàn nhìn mắt. Cấp ra phán đoán, năm đó đi học truyền tờ giấy loại chuyện này hắn cũng không thiếu làm. Tan học sau kêu lên Trần Tử Văn. Chỗ cũ thấy tờ giấy cuối cùng còn vẽ cái thiếu kiểm Kim Lệ Nhã nhìn mắt mặt trái. Lại run run giáo án, xác định liền này một chương, chỗ cũ cụ thể chỉ nơi nào chưa nói, hoạt động thất. Quảng bá thất, cuối cùng nàng thế nhưng khai khởi vui đùa, trường học mặt sau rừng cây nhỏ, kỷ hành tự tiến văn phòng sau khó được trương khẩu, trường học không vứt đi trước, tiến trước hai cái địa phương yêu cầu chìa khóa, Tô Nhĩ lấy lại tinh thần. Nói, giáo ngoại hẳn là không quá khả năng, này sở học giáo chính là phó bản sân nhà. Trò chơi sẽ không chủ động xúi dục người chơi đến giáo ngoại thăm dò. Nói xong trong lúc vô tình nghĩ đến nào đó phó bản hàng hải hành động. Không khỏi liếc mắt Kỷ Hành, Kim Lệ Nhã ngẩng đầu nhìn trần nhà. Có thể hay không là sân thể dục, nàng cùng Đan Mông bắt đầu như vậy sự giao lưu. Cơ hồ trong trường học địa phương đều bị nhắc tới quá, Kỷ Hành đột nhiên hỏi. Vì cái gì không suy xét WC? Ngoặc kép, xác định không có nhìn ra bất luận cái gì vui đùa ý tứ. Kim Lệ Nhã đứng đắn lên, cẩn thận ngẫm lại, WC là cái làm chuyện xấu hảo địa phương, ngẫu nhiên còn sẽ trở thành hút thuốc bá lăng chờ sự kiện. Khu vực tai họa nặng, mỗi cách hai tầng lâu có một gian WC. Không xác định là nào một tầng, Kỷ Hành cùng Tô Nhĩ đi lầu 5, mặt khác hai người tắc hạ đến lầu 3, có hay không nghe được cái gì thanh âm. Khoảng cách WC còn có vài bước khi, Tô Nhĩ dừng lại bước chân, có điểm giống lão thử. Nhưng muốn càng bén nhọn một ít, Kỷ Hành làm hắn đứng ở phía sau. Duỗi tay đẩy ra nhất bên ngoài một phiến môn, phía trước có người rắn chắc chống đỡ. Cũng vô pháp ngăn cản mùi máu tươi chui vào miệng mũi. Tô Nhĩ nhíu nhíu mày. Suy đoán khả năng có người đã chết, Kỷ Hành bước chân không có dừng lại. Ngược lại bước nhanh chiều tận cùng bên trong phòng đơn đi đến. Chỉ có huyết vị, không có rõ ràng thi số vị. Chứng minh này đó huyết xuất hiện không lâu sau tận cùng bên trong một gian là dùng để chất đống. Thanh khiết tạp vật chữ vật gian. Cây lau nhà cùng cái chổi hỗn độn mà ném ở một bên. Ở giữa một người chính đưa lưng về phía bọn họ, đầu nhét vào thùng nước, vẫn không nhúc nhích quỳ gối nơi đó, Kỷ Hành bắt lấy người nọ quần áo ra bên ngoài lôi kéo. Người chết trong mắt không biết vì sao đột nhiên vừa động. Khóe mắt chảy xuống một giọt huyết lệ, đã từng có không ít người sau khi chết chảy huyết lệ ví dụ. Tô Nhĩ không quá để ý điểm này. Ngược lại nhìn chằm chằm thùng nhìn một lát, có địa phương hơi có chút biến hình. Như là tao ngộ quá lớn lực va chạm, người chết trên mặt bị đao hoa đến không có một chỗ hảo mà. Miễn cưỡng có thể thấy được thái dương có ư thanh, bị ấn ở thùng chết chìm. Kỷ Hành gật đầu, đột nhiên mắt nhíu lại, khom lưng từ kẽ hở nhặt ra một quả ngược bài. Thi thể hoàn toàn thay đổi, ban đầu còn không tốt lắm phán đoán thân phận. Hiện giờ thấy rõ mặt trên tên, Tô Nhĩ sửng sốt, Khương Nghị, mặt bộ hình dáng đã sớm bị máu tươi dán lại, đơn từ thân cao hình thể thượng xem, là rất giống nhau, nhưng ta nhớ rõ hắn ăn mặc là hắc sam, khoảng cách tách ra còn bất quá 20 phút, Khương Nghị thay đổi kiện quần áo chết ở khu dạy học nội. Thật sự không thể tưởng tượng, suy suy. Kỳ quái tiếng kêu lại lần nữa xuất hiện, Kỷ Hành lôi kéo Tô Nhĩ lui về phía sau vài bước. Chỉ thấy thi thể trong bụng như là có người khua chiêng gõ trống dường như. Phồng lên lại bẹp đi xuống, Tô Nhĩ. Giống như có thứ gì muốn chui ra tới, làn da mặt ngoài đã bắt đầu thấm huyết. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, Khương Nghị cái bụng liền bị từ nội bộ chảo phá. Mổ bụng ra tới lại là một con hồ ly, bởi vì toàn thân đều là huyết. Nguyên bản màu lông bị che lấp, nó lượng ra sắc bén móng vuốt, dùng sức đặng hai hạ chân, chuẩn bị từ cửa sổ nhảy ra đi, Kỷ Hành chưa cho cơ hội này. Ổn chuẩn tàn nhẫn mà túm chặt đuôi cáo, hồ ly hung hãn dị thường. Từ nó trong ánh mắt nhìn không ra linh động. Ngược lại để lộ ra tàn bạo cùng dã tính, Kỷ Hành cảm giác được Tô Nhĩ ở hướng phía trước tới gần. Đang chuẩn bị mở miệng làm hắn lui về phía sau hai bước. Dư quang ngắm thấy đối phương trong lòng ngực ôm đáp án chi thư. Trực tiếp nhắm lại miệng, giết người nhiệt xúc. Tô Nhĩ nhìn thực oán giận, còn làm ra muốn giơ chân đá nó tư thế, động vật cùng người tuy rằng không thể dùng ngôn ngữ giao lưu. Nhưng lại ngu dốt động vật cũng có thể cảm giác được khiêu khích, Kỷ Hành đúng lúc buông ra một ít. Tay, hồ ly đột nhiên vụt ra một đoạn, móng vuốt chiều Tô Nhĩ chộp tới, Tô Nhĩ trốn tránh đồng thời. Cố ý đem đáp án chi thư nhắm ngay hồ ly công kích tới góc độ, thứ lạp một tiếng, trang sách bị hoa. Khai thanh âm truyền ra, tương đương êm tai, Tô Nhĩ sung sướng mà cong cong khóe môi. Đông Phong cư sĩ chỉ nói không cho người chơi phá hư đáp án chi thư. Mà trước mắt hình thức là một con phát điên hồ ly. Muốn sát chính mình, dẫn tới đáp án chi thư bị hư hao, này hồ ly là trò chơi một viên. Tự nhiên là trò chơi nổi, bình cầu phú quý chớ tương quên lý niệm. Tô Nhĩ hướng Kỷ Hành nhướng mày. Rất tốt cơ hội, mau thượng, ăn vạ đi một đợt. Nhưng mà không đợi Kỷ Hành có điều động tác, nguyên bản liền không rộng lắm trong WC trống rỗng nhiều ra một đạo thân ảnh, xe lan. Lãnh đạm nam nhân, sát ý lạnh thấu xương ánh mắt quen thuộc một màn tái hiện lại lần nữa nhìn đến Đông Phong cư sĩ. Tô Nhĩ thế nhưng tâm như nước lặng, lập tức thay đổi phó gương mặt giả bộ chật vật chi tướng. Không, không phải ngươi sai, Đông Phong cư sĩ nhàn nhạt nói. Trách ta, đột nhiên không kịp phòng ngừa phát triển. Đừng nói Tô Nhĩ, Kỷ Hành đều nhiều đầu tới một phần nhìn chăm chú, Đông Phong cư sĩ đôi tay giao nhau tùy ý đáp ở. Trên người, mỗi một câu đều là ở làm tự mình phê phán. Trách ta không có nói rõ ràng quy tắc, thân là người chủ trì. Tiếp nhận phó bản trước chỉ nghĩ sờ cá ngủ, không đi nghiêm túc kiểm tra. Dẫn tới xuất hiện đông đảo bắc rũ mắt liếc hạ bị móng vuốt phá hủy một bộ phận đáp án chi thư. Chỉ thấy cứng rắn bìa sách trung gian nứt ra vết cát. Mặt trên còn dính chút giấy chất mảnh vỡ. Chợt vừa thấy lại có vài phần nhân tình hóa đáng thương, lại ngẩng đầu khi Đông Phong cư sĩ tươi. Cười không đạt đáy mắt, cử báo ta Tô Nhĩ cổ họng vừa động, ngoặc kép, ha, hiện tại, lập tức, mỗi một chữ nói được phong khinh vân đạm, Đông Phong cư sĩ trên nét mặt lại xuất hiện một tia dữ tợn. Không cử báo, ta liền lộng chết ngươi. Cùng loại này gây họa tinh trung sống 49 thiên. Hắn tình nguyện bị cử báo tạm thời cách chức tác giả có lời muốn nói. Đông Phong cư sĩ, chết hoặc là cử báo, tuyển một cái Tô Nhĩ, ta không, Kỷ Hành thở dài, không cần thiết cùng người chủ trì liều mạng Tô Nhĩ. Ngươi không hiểu, đi phía trước một bước là Nguyệt Quý, lùi ra phía sau một bước là Đông Phong, Kỷ Hành. Hết chương.